Lược Thiên Ký, chương 893, 893, dẫn tiên đại tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 922, dẫn tiên đại tự. Giao trì tiểu công chúa trên người còn bị Phương Hành rơi xuống cấm chế, pháp lực không sử ra được, ngay cả đằng vân đều làm không được, tại Phương Hành đây tốc độ nhanh như điện chớp dưới, cái kia có thể nói là dễ như trở bàn tay, mà giao trì tiểu công chúa cảm giác được sau lưng Phương Hành càng ngày càng gần, cũng chỉ dọa kinh hồn táng đảm, hình như hoảng hốt chạy bừa, vậy mà hướng phía thác nước phương hướng chạy tới, sau đó tế khởi một tấm bùa chú, sau đó thả người nhảy lên, thẳng hướng trong thác nước nhảy xuống, Phương Hành thấy thế, cũng là cả kinh, tiêu diêu thân pháp thúc dục cực hạn, một cái kéo lấy nàng tròn trịa chân oan, oa oa oa, phi lễ a hát ngươi. Giao trì tiểu công chúa bị hù lung tung dãy giụa, cực lực thu hồi cổ chân. Trở lại cho ta, Phương Hành dắt nàng chân sau kéo trở về, tuyệt không chịu buông lỏng. Đạo này thần phù bên trong chứa thần lực nhịn không được hai chúng ta a hát. Giao trì tiểu công chúa lúc này giống là thật sợ hãi, liều mạng kêu lớn lên. Ngươi trước hóa đi phù lực. Phương Hành nắm thật chặt, tuyệt không buông tay. Ta tích lũy lâu như vậy pháp lực chỉ đủ thôi động này phù đó a, giao trì tiểu công chúa đã mang theo nước nở, giống là thật dọa sợ. Nhưng cũng ngay một khắc này, lại chỉ thấy cái kia tấm bùa vàng trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành một đạo tia sáng màu vàng quấn ở giao trì tiểu công chúa trên thân, sau đó hoàng quang lan tràn, vậy mà bơi đến Phương Hành lên trên người, cơ hồ cùng lúc đó, Phương Hành cùng giao trì tiểu công chúa đồng thời chui vào trong thác nước, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, phảng phất hóa thành dòng nước, cùng thác nước hòa thành một thể, tùy theo cuồn cuộn lưu xa. Thủy độn thần phủ, xa xa cùng đi qua trường sinh kiếm Assassin. Thích khách nhìn thấy màn này cũng choáng, cùng nhau thu lại bước chân. Phương Hành cùng giao trì tiểu công chúa mượn thủy độn thần phù rời đi, bọn họ đã không cách nào lại truy, này phù lại là từ năm đó thượng cổ ngũ hành độn pháp hóa đến, bây giờ đã thất truyền, chẳng ai ngờ rằng tại đây giao trì tiểu công chúa trong tay lại có một đạo, nếu là bình thường hồ nước dòng sông, lượng nàng tối đa cũng chỉ thoát ra 10 dặm 20 dặm, nhưng bây giờ lại là mượn chảy xiết điên cuồng thác nước chi thế. Trong nháy mắt, vậy mà thẳng trốn vào dưới thác nước phương lòng đất thủy mạch, lại đi qua giao chi vô số lòng đất sông ngầm phân lưu, chạy về phía bốn phương tám hướng. Căn bản không biết đi nơi nào. Thân hình hình như trong nháy mắt hóa thành vô hình, lại như có được vô tận phân thân, dọc theo một loại nào đó linh lực dẫn dắt tiến lên. Có như vậy một đoạn thời gian, Phương Hành căn bản liền không biết mình người ở chỗ nào, nhưng là thân thể vô tận kéo dài tới. Theo muốn mà an. Một trận này chảy xiết, liền không biết đi qua bao lâu, mới thoáng như trong mộng tỉnh lại, đột nhiên ngẩng đầu, thối lại chính mình chi giác. Bất quá trong lúc nhất thời, vẫn cảm thấy có chút uể oải, thân thể phảng phất tan ra thành từng mảnh. Chung quanh rõ ràng là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, ngược lại là trong tay mình, chỉ cảm thấy nắm một đoạn ôn hương mịn màng bắp chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng phía dưới giật giật, không có nghe được thanh âm gì, thuận mắt cá chân hướng xuống tìm tòi, mò tới một đôi băng tằm chất liệu dày vải, liền lại hướng lên sờ soạng, mò tới mềm nhũn vểnh lên địa phương, dùng sức một bàn tay quất đi xuống, lập tức nghe được trong bóng tối vang lên một tiếng hét thảm. Ai tại đánh cái mông ta? Nghe thanh âm chính là cái kia giao trì tiểu công chúa, Phương Hành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, không chết. Không phải liền không đổi được tiểu man. Phương Hành lẩm bẩm một câu, ngồi dậy, mắng. Bánh bao nhỏ, ngươi đem tiểu gia mang lấy ở đâu rồi? Ta nào biết được chung quanh nơi này làm sao đen như vậy a? Giao trì tiểu công chúa thanh âm tức giận vang lên. Bất quá rất nhanh liền biến thành lòng vẫn còn sợ hãi nhỏ giọng đặt câu hỏi. Ngươi đem ta mang tới ngươi không biết là thì sao? Phương Hành lập tức tới khí, đưa tay liền muốn đi đem giao trì tiểu công chúa kéo qua. Tiểu nha đầu này lại kêu lên một tiếng sợ hãi, ngược lại hướng càng xa xôi rụt rụt, vừa tức vừa nói gấp. Ai bảo ngươi lôi kéo chân của ta không buông tay tới, cái kia đạo thủy độn thần phù lúc đầu biết mang theo ta xuôi theo sông nhỏ đi hướng thiên cương dãy núi phương Tây, thế nhưng là ngươi kéo một cái lấy ta. Thần phù phù lực tự nhiên mà vậy phân tán, trở nên hỗn loạn không hướng về phía, chỉ đem lấy chúng ta xuôi theo thủy mạch lung tung du tẩu, bên trong pháp tắc hoàn toàn mất khống chế, giờ có khỏe không, ngay cả ta cũng không biết chúng ta đến tột cùng tại thủy mạch bên trong đi được bao lâu, lại đi bao xa, lại càng không biết nơi này là nơi quái quỷ gì. Ngươi ngốc a hát, nắm giữ không dứt phù lực liền dùng linh tinh. Phương Hành nghe xong cũng tức giận, chửi ầm lên. Là ngươi ngốc, làm gì nắm lấy ta không thả. Ngươi ngốc, liền không muốn cùng các ngươi những nữ nhân này cãi nhau. Mắng nhau vài câu, Phương Hành cũng phiền, thêm nữa vừa tỉnh lại về sau, đã khôi phục không ít pháp lực, liền hít sâu một hơi, đem pháp nhãn mở ra, nhưng hướng về hai bên phải trái xem xét, nhưng vẫn là đen xì không thấy một vật, lại biết đây là bởi vì pháp nhãn mặc dù có thể tăng cường thị giác của mình, nhưng tất càng không có cách nào tại hoàn toàn không có ánh sáng địa phương thấy vật, liền lại vận chuyển tâm pháp, không ngờ thi triển ba đầu sáu tay pháp tướng, sau đó đem ở giữa nhất cái kia khuôn mặt bên trên trán tâm dựng thẳng mắt mở ra ra, cảnh vật chung quanh, cuối cùng vào tầm mắt. Hắn cùng giao trì tiểu công chúa vị trí, thình lình chính là một chỗ lòng đất động rộng rãi, ước 10 trượng trở lại rộng lớn, trên dưới đều là màu đen trách nham, trước sau thì đều là tối om lòng đất ám quật, tại bên chân của bọn họ, một đầu dòng suối mềm yếu chảy xuôi, suối nước bên trong, có một nửa tổn hại lá bùa trôi nổi, lại là vừa rồi cái kia đạo thủy độn thần phù, đã mất đi hiệu lực, lại ước lượng xung quanh, cũng không thấy chỗ đặc biệt gì, nhìn bọn họ liền hẳn là thuận lòng đất sông ngầm, cũng không biết đi được bao lâu, ngẫu nhiên đi tới một chỗ như vậy mới thoát thân. A, linh lực hướng đi có chút lạ. Phương Hành đánh giá vài lần, lại nao nao, cúi đầu nhìn về phía suối nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hắn dùng thân người ma tướng tình huống dưới mở ra quái nhãn về sau, không chỉ có thể âm thầm thấy vật, càng là có thể trực tiếp nhìn thấy linh lực hướng đi, bây giờ lại phát hiện một điểm kỳ quái địa phương, bọn họ bây giờ chỗ động rộng rãi, vốn là trái cao phải thấp, suối nước cũng là từ trái phía bên phải chảy tới, nhưng suối nước bên trong tia sợi linh khí, vốn nên thuận dòng suối mà đi, nhưng bây giờ lại là đi ngược dòng nước, phía bên trái phương chảy tới. Đây nơi này đến tột cùng là địa phương nào a? Giao trì tiểu công chúa nghe được Phương Hành, liền biết hắn thừa nhận phát hiện cái gì, run giọng đặt câu hỏi. Là một chỗ động rộng rãi, chỉ là có chút cổ quái. Phương Hành liền đem chính mình nhìn thấy nói với nàng, cũng đã nói linh khí ngược dòng sự tình, sau đó nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Vị này kiều sinh quán dưỡng giao trì tiểu công chúa bây giờ tu vi bị phong, không có bản lãnh nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, sớm đã lục thần vô chủ, thà rằng đi theo Phương Hành đi cũng không muốn bị hắn lưu ở cái địa phương này, lúc này ngoan ngoãn đứng lên, sờ sờ tìm tìm kéo lại Phương Hành một cái tay, chậm rãi từng bước đi thẳng về phía trước, đi vài bước gặp nàng kém chút ngã sấp xuống, một cái tay khác liền đỡ bờ vai của nàng. Nơi này tối quá a hát, chúng ta nhanh lên tìm lộ ra ngoài đi, ta cam đoan không trốn. Giao trì tiểu công chúa nhìn phách lối, cũng là kim đan đại thừa tu vi, không nghĩ tới lại sợ tối, nơm nớp lo sợ nói. Tốt, cái này ra ngoài. Phương Hành thuận miệng đáp ứng, chợt đang lúc giật mình, lên ý đồ xấu. Hắn một cái tay nâng giao trì tiểu công chúa tay trái, một cái tay vịn vai phải của nàng, hết lần này tới lần khác vào lúc này nhưng lại đem cái tay thứ ba hướng phía lồng ngực của nàng sờ lên, dùng sức bóp một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi lại, lại chỉ nghe cái kia giao trì tiểu công chúa rít lên một tiếng, chấn chính mình màng nhĩ run lên, cả trực tiếp nhảy tới trong ngực hắn đến, gấu túi ôm eo của hắn không buông tay. A hát nơi này còn có người đánh lén ta. Thật sao? Ta vừa rồi cũng nhìn thấy một đầu bóng đen chợt lóe lên. Phương Hành thanh âm ngưng trọng nói, nhưng lại bỗng nhiên khác một cái đầu đưa tới, tại trên mặt nàng cắn một cái. Oà, giao trì tiểu công chúa trực tiếp dọa sợ, rõ ràng nghe Phương Hành thanh âm còn đang vang, chợt có một cái đầu bu lại tại trên mặt mình gặm một cái kia rõ ràng chính là địa phương quỷ quái này quái vật a hát, nhất thời chỉ bị hù gào khóc lớn, ôm Phương Hành không buông tay. Đốt, thứ quỷ gì, nhanh chóng lui ra. Phương Hành làm bộ hét lớn, giống như là tại xua đuổi lấy quỷ vật gì, nhàn rỗi bốn cái tay cùng hai cái đầu lại không thành thật, nơi này bóp một cái, nơi đó gặm một ngụm, đem cái giao trì tiểu công chúa bị hù oa oa khóc lớn, tại Phương Hành trong ngực nhanh co lại thành một cái trứng, ngược lại là Phương Hành tràn đầy phấn khởi, lại là huy quyền, lại là đá chân, một lúc lâu mới giả bộ như thở hồng hộc ngừng lại, biểu thị quỷ vật đã đuổi đi. Bất quá đến này lại, vị này tiểu công chúa là đánh chết cũng không chịu từ trên người hắn xuống, coi là chỗ an toàn nhất. Đồ hèn nhát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành phản lại cảm thấy có chút nhàm chán, đang muốn đem nàng giật xuống đến, chợt đang lúc lông mày nhướn lên, trong nháy mắt đưa tay bưng kín tiểu công chúa miệng, sau đó lách mình trốn vào bên cạnh một khối ám nham về sau, bóp lên pháp quyết, vẫy tay gọi lại một mảnh khói xanh che khuất chính mình, sau đó quay đầu nhìn về phía trước, thình lình nhìn thấy phía trước đi đang có một cái con hạc giấy bay tới, phù văn dày đặc, trên người lóe nhàn nhạt phù quang, tại đây động rộng rãi bên trong, linh mẫn đến cực điểm, nếu không phải Phương Hành phản ứng rất nhanh, định nhưng đã bị hạc giấy này trực tiếp cho đụng phải. Hắn dùng quỷ già nhãn đại thuật ẩn thân, chính là nguyên anh cao thủ cũng khó khăn phát hiện, lại càng không cần phải nói một cái con hạc giấy, nó trực tiếp từ trước mặt bay lướt tới, lại tại vừa mới Phương Hành hù dọa tiểu công chúa địa phương xoay vài vòng, giống như không phát hiện, liền lại quay đầu từ trước đến nay nơi bay đi, Phương Hành thấy phương hướng kia, chính là linh khí lướt tới phương hướng, liền trong lòng nắm chắc, trầm thấp truyền âm dặn dò tiểu công chúa, bước nhẹ đi theo. chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, tất nhiên là ngươi nghe lầm. Kỳ quái, ta vừa mới rõ ràng nghe được có người đang khóc à, ha ha, nghĩ là động đá vôi bên trong quái phong a, theo con hạc giấy đi về phía trước 20 dặm hơn, đã thấy đến phía trước có ánh sáng sáng, Phương Hành liền lặng yên không tiếng động thu hồi thân người ma tướng, sau đó khẽ bước sờ soạng, hướng về phía trước nhìn lên, đã thấy đến phía trước lại là một tòa cự đại tự nhiên động rộng rãi, vô số nhỏ bé thông đạo thông hướng nơi này, mà ở phía này trong động đá vôi đang lúc, thình lình có một tòa cự đại tế đàn, bốn phương tám hướng linh khí, chính là tuôn hướng tòa kia tế đàn, mà vừa rồi cái kia con hạc giấy, lại là nơi này thủ hộ tế đàn thủ vệ thả ra, nghĩ là tiểu công chúa gọi tiếng kinh động đến bọn họ. Đây là thứ quỷ gì? Phương Hành ẩn nấp thân hình, lặng lẽ hướng về kia cổ quái tế đàn đánh giá vài lần, có chút nhíu mày, ánh mắt cổ quái mà ngưng trọng. Lại có nồng như vậy nặng tiên khí, chẳng lẽ lại ở trong đó cất giấu một vị chân tiên hay sao? Cái kia đó là dẫn tiên đại tự. Nhưng cũng vào lúc này, một mực bị hù núp ở Phương Hành trong ngực không chịu mở mắt tiểu công chúa, bỗng nhiên trầm thấp mở miệng, thanh âm cực kỳ sợ hãi. Convert by, fanmic, cách chương.